Trung cực thôn phệ tiến hóa. Tác giả: Nhất Giang Thu Nguyệt. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 675. Chương 675. Đối kháng năm đại tông môn. Trương Phàm hiện giờ sớm đã đem Trường Sinh Quyết đệ nhất bộ tu luyện đến cực hạn. Bộ 2 Trường Sinh Quyết hắn còn không có cầm đến. Bộ 2 Trường Sinh Quyết kỳ thật rất nhiều sư phụ chỗ đó đều có, chỉ cần đem đệ nhất bộ hạ chương tu luyện xong đều có thể hướng sư phụ xin. Trương Phàm hiện tại thân là trưởng môn, tùy tiện tìm cái nào trưởng lão hoặc là sư phụ muốn một lần liền đi. Bất quá thời gian cấp bách, nếu như lần thứ nhất năm đại tông môn có thể tìm được hắn, như vậy tin tưởng bọn họ không cần bao lâu liền sẽ tìm được Trường Sinh môn. Cho nên Trương Phàm tính toán đợi giải quyết xong lần này phiền toái, lấy thêm Trường Sinh Quyết bộ 2 tu luyện. Kế tiếp 5 ngày thời gian, Trương Phàm liền một mực ở luyện chế linh dược. Bất quá hắn cũng không có đi luyện chế thượng phẩm vũ vương dịch. Vũ vương dịch loại vật này, dược hiệu thực sự quá bá đạo, tuy giá cả ngẩng cao, đắt đỏ, luyện chế nhiều một ít có thể kiếm lấy không ít đá năng lượng. Thế nhưng để cho cái khác tông môn đều mua được vũ vương dịch, trong thời gian ngắn cầm giữ có rất nhiều vũ vương, đối với Trường Sinh môn tương lai phát triển là 10 phần bất lợi. Cho nên Trương Phàm mấy ngày nay luyện chế đều là một ít chữa thương hoặc là để cho võ giả có thể ngắn ngủi bạo phát linh dược. Ví dụ như ban đầu nguyên đan có thể làm cho đang tu luyện thì kinh mạch bị tổn thương người tại rất trong thời gian ngắn phục hồi như cũ. Ví dụ như bá thể đan có thể làm cho võ giả ở bên trong thời gian ngắn có được vượt cấp khiêu chiến năng lực. Đương nhiên Trương Phàm luyện chế những linh dược này cũng không phải thượng phẩm. Thượng phẩm luyện chế linh dược tương đối phiền toái, hơn nữa giá cả ngẩng cao, đắt đỏ, tuyệt đại bộ phận người mua không nổi. Cho dù có thể mua được cũng đều là những đại tông môn đó. Này đối với Trường Sinh môn tương lai phát triển như cũ bất lợi. Cho nên hắn luyện chế đều là chút trung phẩm linh dược. Có được U Minh Quỷ Hỏa hắn luyện chế lên trung phẩm linh dược căn bản cũng không phải việc khó gì. Chỉ cần ngắn ngủn 5 phút đồng hồ, hắn liền có thể luyện chế ra một mai trung phẩm linh dược. Sau đó đem những cái này trung phẩm linh dược đặt ở Trường Sinh môn sở kê đơn thuốc điếm bán ra. Vừa mới bắt đầu mua sắm những linh dược này cũng không có nhiều người, rất nhiều người cũng đã quen rồi tại luyện dược sư công hội đi mua. Bất quá luyện dược sư công hội chung quy linh dược có hạn, mua thuốc người lại quá nhiều, không có khả năng mỗi lần đi cũng có thể mua được. Một số người rơi vào đường cùng, chỉ phải đi các nơi tiệm thuốc mua. Kết quả tại sử dụng Trường Sinh môn tiệm thuốc bán ra bá thể đan cùng ban đầu nguyên đan, bọn họ phát hiện hiệu quả kỳ hào. Trường Sinh môn tiệm thuốc sinh ra bán bá thể đan cùng ban đầu nguyên đan, mặc dù là trung phẩm đan dược, nhưng hiệu quả vượt xa xa trung phẩm đan dược. Điều này làm cho rất nhiều người chạy theo như vịt. Ngắn ngủn 6 ngày thời gian, Trường Sinh môn thuốc cửa điếm đã giống như luyện dược sư công hội, giấy nổi lên mấy cái hàng dài. 6 ngày thời gian, đối với tái sinh vật không gian mà nói, gần như chính là 1 năm thời gian. Trương Phàm phân ra cái thân, đã có thể hóa ra 105 cái phân thân. Phân ra cái thân thời gian duy trì là 30 phút. Thời gian cooldown là ước chừng 4 giờ, mà mỗi luyện chế 7 giờ. Trương Phàm hội dừng lại tu luyện 1 ngày Trường Sinh Quyết. Như thế đổi hạ xuống, Trương Phàm 1 ngày ước chừng có thể luyện chế 1000 mai trung phẩm linh dược. 360 thiên, luyện chế ra trọn vẹn 36 vạn mai trung phẩm linh dược. Cũng chính là, ấn trong hiện thực thời gian tới coi là, hắn chỉ dùng 6 ngày thời gian, liền luyện chế ra 36 vạn mai trung phẩm linh dược. Hiệu suất này, coi như là luyện dược sư thứ 9 phân hội sở hữu hơn 300 luyện dược sư thêm vào. Đều không đuổi kịp Trương Phàm. Cũng chính là tại ngày thứ 6 thời điểm, Trương Phàm từ tái sinh vật trong không gian xuất ra lúc nghỉ ngơi. Lấy được đại trưởng lão báo cáo, sơn hạ xuống rồi một nhóm lớn người, e rằng có hơn 3 vạn. Trương Phàm gật gật đầu, nói, phân phó chúng đệ tử, không cần nghênh địch, thủ vững cương vị là được. Vâng, đại trưởng lão lên tiếng, lúc này đem Trương Phàm lời biên tập thành văn chữ, phát tặng ra ngoài, các đệ tử nhóm đều nhận được trưởng môn mệnh lệnh. Bọn họ đều trong nội tâm kỳ quái. Lúc trước Trương Phàm tới phá trận, Ngô Việt mệnh lệnh các đệ tử đều chuẩn bị cho tốt nghênh địch chuẩn bị. Bất cứ lúc nào cũng là chuẩn bị gạch ngói cùng tan. Mà bây giờ đối phương tới hơn 3 vạn người, Trương Phàm nhưng lại làm cho bọn họ không cần nghênh loạn. Kiên trì cương vị. Kiên trì cương vị là có ý gì? Chính là để cho bọn họ từng người bận việc, từng người sự tình. Căn bản không cần đi quản đối phương. Căn cứ vừa rồi truyền đến tin tức, đối phương còn có lấy 5 cái võ thánh cấp bậc cường giả. Bây giờ người ta hùng hổ mà đến, chúng ta lại từng người vội vàng, từng người sự tình. Này có vẻ như có phần không tôn trọng người a. Trương Phàm đem chính mình 6 ngày luyện chế kia 36 hơn vạn mai thuốc trước tồn lấy. Đều sự tình lần này giải quyết, lại đưa đi trường sinh môn tiệm thuốc bán ra. Sau đó hắn liền đi tới chủ phong trên quảng trường, tọa trấn chủ trận nhãn. Từ nơi này, có thể quan sát được trong đại trận các nơi tình huống. Cũng có thể quan sát được đại trận tình huống bên ngoài. Cùng lúc đó, dưới chân núi, 5 đại tông môn đang ngửa đầu quan sát đến vĩnh viễn thọ sơn. Kia nhìn lên nhất phó xa sút tinh thần bộ dáng Âu Dã Kiếm. Lúc này trong hai mắt, hào quang lửa nóng, kiếm khí, liền ở trên ngọn núi này. Ngũ hành môn đại trưởng lão hỏi, xem ra trên núi tựa hồ có môn phái. Vân ảnh môn phó trưởng môn Vân Vô Tâm nghe xong, âm thanh lạnh lùng nói. Quản lý hắn môn phái nào, chẳng lẽ còn dám ngăn cản ta nhóm 5 đại tông môn hay sao? Trực tiếp đi lên tìm kiếm, thiên ý phái đại trưởng lão lắc đầu, nói, vừa rồi ta đã điều tra, nơi này là trường sinh môn khu vực. Vân Vô Tâm cười nói, trường sinh môn, một cái ngũ đẳng môn phái mà thôi, trả lại đừng sợ hắn. Thất Thương Tông đại trưởng lão lắc đầu. Nói, ngươi có chỗ không biết, này trường sinh môn mặc dù chỉ là một cái ngũ đẳng môn phái, một mực phát triển không nổi, thế nhưng này mấy ngàn năm qua, không có bất kỳ cái khác tông môn dám lên trường sinh môn tới quấy rối. Vân Vô Tâm như cũ cười, lạnh nói, ta đương nhiên biết, trường sinh môn ban đầu đại trưởng môn, là thiên tuyển chi tử Tôn Trường Sinh. Thế nhưng là hiện giờ đã trên vạn năm, Tôn Trường Sinh đã sớm chết, tại sao phải sợ hắn làm chi? Thất Thương Tông đại trưởng lão cười khổ nói, Tôn Trường Sinh sống hay chết? Thế nhưng là nghe nói hắn để lại một cái đại trận. Không ai có thể phá giải cái kia đại trận, Vân Vô Tâm như cũ âm thanh lạnh lùng nói, hiện giờ đã qua trên vạn năm. Trường sinh môn có thể hay không cầm cái kia đại trận kế thừa hạ xuống. Đều là hai kiểu nói. Lùi một bước giảng, coi như là bọn họ đại trận còn có thể mở ra. Chẳng lẽ chúng ta 5 cái võ thánh, trả lại không phá được một cái chỉ là đại trận sao? Mọi người nghe vậy, đều im lặng không nói. Đồng dạng đại trận, coi như là cường đại. 3 cái võ thánh liên thủ, là được phá trận. Hiện tại bọn hắn 5 cái võ thánh, còn sợ cái gì đại trận? Vân Vô Tâm khinh thường địa lườm cái khác mấy cái võ thánh nhất nhãn. Âm thanh lạnh lùng nói, các ngươi không dám đi, ta đi phá trận, tìm đến Long Tuyền kiếm, liền về chúng ta Vân Ảnh môn sở hữu. Hắn vừa nói như vậy, những người khác đều ngẩng đầu lên, ta đi, ta đi, ta cũng đi. Vân Vô Tâm nhưng lại không lại để ý tới bọn họ. trực tiếp đưa tay lên, nói, Vân Ảnh Môn đệ tử, hướng trên núi xuất phát. Vân Ảnh Môn kia hơn 6.000 danh đệ tử nghe vậy, nhào nhào cất bước hướng trên núi đi đến, nhưng mà mới vừa đi ra hơn 10 mét, liền có đệ tử phát ra hét thảm một tiếng. A, chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay, chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay.